để cho nàng tung hoành kiêu ngạo khắp thiên hạ cũng không có đối thủ. Trong khi ba người đang nói chuyện, liền thấy ba người Bạch Mạc, Trương Nhất Chi, Mô Chi Hạo đi tới. Mô Chi Hạo cười nói, ta đã sai người pha trà Long Tỉnh mới nhập của năm nay. Quân Hiên huynh, chúng ta cùng đi thưởng thức xem như thế nào. Cũng coi như tìm việc gì đó để làm cho đỡ nhàm chán khi ở trên thuyền cả ngày. Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn trời một cái, vẻ ôn hòa khó có được, âm thầm gật đầu nói, vẫn là cổ đại là tốt nhất, tầng ozone không bị phá hỏng, ngày mùa hè nắng chói chang cũng không cảm thấy nóng, ngược lại cảm thấy có chút cảm giác sảng khoái được hít thở khí trời mát lành. Lý Quân Hiên được chứng kiến bộ dáng của Lục Tiểu Thanh như vậy, nghĩ nàng đang buồn rầu hồi tưởng về cuộc sống trước kia của mình. Nhân tiện nói, cũng được, cùng đi thưởng thức trà mới năm nay xem sao. Bạch Mạc cùng Trương Nhất Chi thấy Lý Quân Hiên đồng ý, vội vàng đi phía trước dẫn đường. Lý Quỳnh đi được hai bước thấy Lục Tiểu Thanh không đi theo. Xoay người thấy Lục Tiểu Thanh đang nhìn trời đến lăng ngốc. Lập tức âm thầm buồn cười. Lùi về phía sau, một phen kéo Lục Tiểu Thanh bước đi. Lục Tiểu Thanh bị Lý Quỳnh lôi kéo đi. Sau khi ngồi xuống trừng mắt nhìn Lý Quỳnh liếc mắt một cái. Lý Quỳnh cũng không để ý đến nàng. Vươn tay tiếp nhận chén trà mà Ngô Chi Hạo tự tay truyền đến. Thuận tay liền giao cho Lục Tiểu Thanh ở bên cạnh. Lục Tiểu Thanh cũng đến là thành thật. Không khách khí tiếp nhận. Ánh mắt từ trên mặt hai người đối diện dùng mình một cái. Bạch Mạc cùng Trương Nhất Chi kia lại vẻ mặt mỉm cười. Thần sắc không có một nửa phần nào thể hiện sự bất ổn. Lục Tiểu Thanh thầm nghĩ một tiếng. Quái, thu hồi tầm mắt không thú vị nhìn thoáng qua chén trà ở trong tay. Lẩm bẩm nói, ta không thích uống trà. Gì chứ, kéo ta đến chỉ để cho có mặt đầy đủ người mà thôi. Lục Tiểu Thanh bĩu môi tức giận. Gắt gao chừng mắt nhìn nước trà xanh mượt trong tay. Ô, chén trà này cũng không tệ nha. Màu trắng nõn trang nhã thanh khiết. Sờ có cảm giác trơn mượt. Chẳng lẽ là đồ tốt? Cô uống một ngụm trà. Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu hướng về Ngô Chi Hạo cười hì hì nói. Mô huynh, chén trà này tôi xem đến rất đáng yêu. Màu sắc cũng thật đẹp. Ngô Chi Hạo nghe vậy cười nói. Cái đó. Bất quá cũng chỉ là để đánh lừa mắt nhìn mà thôi. Đảm đương không nổi đồ tốt gì đâu. Lý Quân Hiên cười nhẹ nói. Sản nghiệp của nhà Ngô huynh cũng được tính là lớn nhất. Dương Chi Bạch Ngọc, một, hiếm có như vậy mà Ngô huynh cũng có hẳn một bộ trà cụ. Hai, trọn vẹn, vậy mà còn bị huynh xem thường. Xem ra, quả nhiên là thủ phủ giàu có xa xỉ đứng đầu Dương Châu có khác. Ngô Chi Hạo khiêm nhường cười nói, trong nhà đúng là có mấy đồng tiền trinh là đồ thật. Bất quá cũng chỉ là một thân đồng tiền mà thôi, nhà cửa cũng được coi là thanh nhã. Quân Hiên huynh không nên giễu cợt, hổ thẹn, Lục Tiểu Thanh vừa nghe là Dương Chi Bạch Ngọc, lập tức hai mắt lóe ra kim quang. Đầu cổ a, cực phẩm đầu cổ, Lục Tiểu Thanh một mặt chảy nước miếng. Một mặt không ngừng chuyển động bắt tay vào xoa xoa chén trà. Cứ thật, thứ này ta muốn mang đi. Để khi nào có một tia chớp đem ta trở về thì cũng mang theo nó luôn. Ít nhất một chén cũng đáng giá đến 200 vạn. Bán ra, từ nay về sau ta cũng trở thành kẻ có tiền. Lục Tiểu Thanh nước miếng lưu dài thật mất thẩm mỹ. Trương Nhất Chi lên tiếng nói. Khó có được trời trong nắng ấm như hôm nay. Hai bờ sông phong cảnh đẹp vô hạn, vì không cô phụ cảnh đẹp trước mắt, ta nghĩ mấy người chúng ta hãy làm vài bài thơ, coi như là thú vui tiêu khiển, không biết ý mọi người như thế nào. Bạch Mạc liền nói ngay, được lắm, khó khi gặp được Lý Huynh, lại còn có thể được nghe Lý Huynh làm thơ, ta chờ đợi ngày này nhưng từ rất lâu rồi, Lý Huynh, Lục Huynh, cũng không nên chậm trễ nha, Lục Tiểu Thanh thầm nghĩ. Ta đã nói mà, làm gì có suất bọn họ lại tốt như vậy. Đối với ta làm ra khuôn mặt tươi cười đón chào. Làm nửa ngày như vậy thật ra là đang mai phục chờ ta. Làm thơ, ta biết làm thơ gì chứ? Lý Quân Hiên thấy Lục Tiểu Thanh không có phản đối. Dù sao hai ngày trước Lục Tiểu Thanh xuất khẩu thành thơ. Dễ gọi một câu cũng là hoa mỹ vô cùng, ý cảnh sâu xa, cho nên chuyện làm thơ chắc cũng chỉ là một chuyện nhỏ đối với nàng. Vì thế nói, cũng được, dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì để làm, không bằng mọi người cùng nhau trao đổi. Bạch Mạc, Trương Nhất Chi nhất thời vẻ mặt ý cười liên tục gật đầu. Ngô Chi Hạo một mặt cười cười một mặt đứng dậy nói. Uống rượu buôn bán ta còn biết, nhắc tới làm thơ, ta nhưng là không biết gì cả. Không bằng ta đi phân phó bọn hạ nhân làm điểm tâm để cho mọi người thưởng thức cùng trà. Cũng coi như ta cũng đã tham gia một phần, vừa nói vừa đứng dậy bước đi. Bạch Mạc lớn tiếng cười nói. Ngô huynh sẽ không làm thơ, ta sớm đã biết, đương nhiên sẽ không làm khó hắn. Chạy nhanh như vậy làm gì chứ? Lục Tiểu Thanh tâm vừa động, lúc này đứng dậy kêu lên. Ngô huynh, đợi ta với, ta có việc muốn nhờ huynh. Một bên hai chân như gió chạy theo Ngô Chi Hạo, còn lại Bạch Mạc cùng Trương Nhất Chi hai bên đưa mắt nhìn nhau dò xét. Về chuyện lần trước đã làm cho bọn họ mất mặt, nghĩ ở phương diện văn học sẽ hơn được Lục Tiểu Thanh. Mượn cớ này để đánh cho Lục Tiểu Thanh một đòn chí mạng. Lúc này Lục Tiểu Thanh một bước chạy mau, thế thì còn diễn được trò gì nữa? Trương Nhất Chi trừng mắt vội la lên. Lục huynh, có chuyện gì đợi lát nữa nói cũng được. Huynh, cách Trương,